Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, chương 219. Trong lòng tám quẻ lửa cháy hừng hực. Xin chào, Đường Đường, ta là Chu Hạ, ta cũng rất hân hạnh được biết ngươi. Chu Hạ nhẹ nhàng nắm chặt, đưa mở thon thon tay ngọc. Đường Đường, Đường Yên sáng ngời trong con ngươi tràn đầy kinh ngạc. Chu Hạ cùng nàng quen như vậy ấy ư? Cái này thì đối với nàng dùng nickname đây. Đúng vậy, sau này chúng ta chính là hợp tác. Ta gọi như vậy ngươi không thành vấn đề chứ? Chu Hạ chớp mắt lộ ra trêu ghẹo vẻ mặt. Là một nha, a la, chúng ta đều là hỗ thượng nhân. Nông gọi ta như vậy có thể. Đường Yên nhìn Chu Hạ vẻ mặt bừng tỉnh công khai, vội vàng cười khoát khoát tay. Dùng ma đô phương ngôn cao hứng nói. Đúng vậy, bây giờ lại đang ra bên này chụp diễn. Chúng ta có thể không nên khách khí rồi. Chu Hạ cười cũng dùng phương ngôn trả lời. Ừ, ta đây xưng hô ngươi như thế nào mới phải? Đường Đường gật đầu đồng ý. Hiếu Kỳ tuần hỏi, ngươi gọi thế nào ta đều có thể. Chu Hạ thuận miệng kêu. Hắn ngoại hiệu ngoại trừ fan kêu những thứ kia, chính là thân nhân kêu. Hắn cũng không tiện nói cho đối phương. Ta đây gọi ngươi từng cái được không? Đường Đường đề nghị, nàng với Chu Hạ hợp tác trước. Trước tiên ở trên mạng điều tra một ít tài liệu. À, được rồi, Chu Hạ chỉ có thể gật đầu. Hắn sinh nhật là ngày 1 tháng 1. Có không ít fan cũng gọi hắn từng cái. Có ác cả ở một ít thậm chí gọi hắn Nguyên Nguyên. Mỗi ngày, năm mới vân vân. Hắn cũng rất bất đắc dĩ à. Từng cái, chúng ta có thể tới trước bên kia trò chuyện một chút sao? Ngươi có thể không biết, ta biểu diễn cùng ngươi bất đồng. Càng nhiều là này phái, cho nên yêu cầu dung nhập vào nhân vật bên trong. Ta hy vọng ngươi có thể giúp ta, được. Tốt, hẳn, Chu Hạ thấy Đường Đường mặt đầy mong đợi. Không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Hai người đang khi nói chuyện, liền hướng bên kia dưới bóng cây tiểu cái bàn tròn đi tới. Đạo diễn cùng phó đạo diễn, chàng công phu, nhiếp ảnh sư đám người đang ở bố cảnh, điều chỉnh máy vị, lập tức ăn cơm trưa. Hẳn là dựng cảnh đẹp, cơm nước xong mới có thể chính thức quay chụp. Lúc này vừa vặn có chút thời gian, biểu diễn có tam đại lưu phái, này phái thể nghiệm phái, bố phái phương pháp phái, còn có mai phái trường phái biểu hiện. Nhưng là rất nhiều diễn viên đang diễn trò thời điểm sẽ vận dụng nhiều loại biểu diễn phương pháp. Ở Bắc Điện, trung vai diễn, thượng vai diễn ba cái chuyên nghiệp biểu diễn trong học viện. Trường học cũng sẽ không chỉ dạy ngươi một loại biểu diễn, hệ hội học sinh căn cứ cá nhân giỏi hoặc là thích hợp lựa chọn một cái coi như tự thân chủ yếu biểu diễn phương thức. Chu Hạ kiếp trước là ngôi sao nhỏ xuất đạo, không có vấn đề học viện hệ phái, thời gian lâu dài càng nhiều hay lại là thể nghiệm phái. Dẫn vào nhân vật tới biểu diễn, nguyên chủ cùng bây giờ hắn, ở Bắc Điện học phương pháp phái lý luận cùng biểu diễn phương pháp. Hai người gia tăng, để cho hắn biểu diễn kỹ đúng dịp cũng phong phú. Đang biểu diễn thượng càng có thể tự nhiên biểu đạt, mà Đường Yên lời nói, nàng là điển hình học viện phái biểu diễn chuyên nghiệp học sinh. Tốt nghiệp cũng tốt mấy năm, tích lũy một ít kinh nghiệm, nhưng là còn không có cá nhân thành thục phong cách hoặc là hệ thống hóa biểu diễn phương thức. Nàng càng nhiều hay lại là dựa theo ở trường học học thể nghiệm phái phương pháp, đem tự mình coi là nhân vật. Dung nhập vào nhân vật tới biểu diễn, diễn viên không phải là thật giống như tồn tại ở trên võ đài, mà là chân chính tồn tại ở trên võ đài. Không phải là đang biểu diễn, mà là ở sinh hoạt. Diễn viên phải làm vĩnh viễn là trên võ đài sống sờ sờ nhân. Muốn tuân thủ sinh hoạt suy luận cùng hữu cơ tính quy luật. Ở quy định tình cảnh trung chân thành đi cảm giác, suy nghĩ, đi động tác. Những thứ này này phái thể nghiệm phái lý luận, nói đơn giản, chính là đem tự mình coi là nhân vật, cùng nhân vật cùng hô hấp cộng vận mệnh. Đường Đường là một thập phần cảm tính nhân, loại này biểu diễn phương pháp đối với nàng tới dễ dàng hơn, cũng sẽ để cho nàng biểu diễn càng chân thực cảm nhân. Này phái cho tới bây giờ đều là thịnh nhất đi lưu phái. Dù sao diễn viên là chân thực nhân, phần lớn đều rất cảm tính. Hảo tác phẩm rất dễ dàng để cho bọn họ sinh ra cộng hưởng, đem tự mình đầu nhập vào. Nhưng không phải nói mỗi một diễn viên biểu diễn chỉ vận dụng một loại biểu diễn phương thức, nhất là những diễn kỹ đó thành thục lão hí cốt, bọn họ đều sẽ có phương pháp phái đồ vật, đóng vai một cái nhân vật, chỉ cần điều động trong trí nhớ nào đó tình cảnh, dẫn vào tự thân, cũng rất dễ dàng biểu đạt đồng loại vai trò. Cái này diễn viên kinh nghiệm tích lũy, còn có người sinh lịch duyệt đều là cùng một nhịp thở. Đối với người mới diễn viên mà nói, thể nghiệm phái phương pháp càng hữu hiệu, cũng càng thích hợp. Chu Hạ cùng Đường Đường ở tiểu cái bàn tròn cạnh ngồi xong, vừa mới lẫn nhau đơn giản trò chuyện mấy câu, liền thấy đoàn kịch hộp cơm đưa đến, tổ tiếp liệu nhân cho mọi người phân phát đến, trước liền cho hai người bọn hắn cái diễn viên chính đưa tới. Hai người đang muốn mở ra hộp cơm, đơn giản ăn xong tiếp tục đàm luận, một cái trung đẳng vóc dáng, mặc mang tử sắc dẫn tê tuất, lam sắc quần dài, ót hơi lớn hơn trung niên nam nhân đi tới. Người vừa tới tướng mạo thân thiện, giống như một nhà bên A3 một dạng mau cho người đến rất thoải mái. Trong tay hắn còn xách cái hộp đựng thức ăn, hai người cũng không có chú ý, liền đi tới bọn họ cách đó không xa. Ba, nông tại sao tới đây đây? Đường Yên nhìn tới nam nhân, đứng dậy dùng ma đô phương ngôn kinh ngạc vui mừng hỏi. Chu Hạ nghe là Đường Đường ba, cũng khách khí đứng lên. Hôm nay là tuần lễ 6, ta và mẹ của ngươi không có lên ban sẽ tới nhìn ngươi chụp diễn. Vậy, đây là mẹ ngươi làm cho ngươi bạch trảm kê. Đường ba ba đang khi nói chuyện, thấy một bên đứng Chu Hạ, nhất thời mỉm cười. Chu Hạ, thúc thúc nhận ra ngươi, ngươi điện ảnh thúc thúc cũng xem qua, phim truyền hình gì của ngươi cũng thích xem, nàng là ngươi fan rồi. Cảm ơn, thúc thúc khách khí. Chu Hạ cười cũng dùng phương ngôn trả lời. Đường ba ba là công chức, quả nhiên nói chuyện rất là chu toàn khách sáo. Đường Đường yêu nhiều chút lúng túng, uổng công vô ích cho hai người chính thức giới thiệu một chút. Lúc này liền thấy cách đó không xa, một cái với Đường Đường dung mạo rất giống như hơn 40, ăn mặc dương khí phụ nữ hướng bên này vẫy tay. Chu Hạ, ta nghe đạo diễn nói, các ngươi cơm nước xong mới chụp diễn, đi theo chúng ta Đường Đường ăn chung đi, chúng ta còn có thể tán gẫu một chút. Đường Đường ba chỉ Đường Đường mụ mụ ở địa phương. Không cần, thúc thúc quá khách khí. Chu Hạ nào dám tiếp lời. Không việc gì, Chu Hạ, hộp cơm có cái gì ăn ngon? Ba mẹ ta làm nhiều món ăn như vậy, ta cũng không ăn hết. Đường Đường cười chỉ Đường ba ba trong tay thật cao hộp đựng thức ăn. Chân thành địa đạo, cái này, cha ta cùng ta mụ nói không chừng cũng trở lại. Chu Hạ lấy lệ đạo, bọn họ lại chưa quen thuộc. Một khối ăn cơm quả thực không tốt đối phó. Đúng vậy, hôm nay nhưng là thứ bảy. Đường ba ba cười nói. Đúng là, cảm ơn các ngươi hảo ý. Chu Hạ chột dạ trả lời. Là hắn đó ở Ma Đô chụp 2 tháng vai diễn. Lão Chu cùng lão Hạ cũng không thể xuất hiện. Nhân gia cũng không phải là Đường ba. Đường mụ này chủng loại hình cha mẹ. Đường Đường cùng Đường ba ba hướng vừa đi rồi. Chu Hạ suy nghĩ không việc gì, cho phụ mẫu gọi điện thoại, nói trước mắt hắn ở nơi nào. Đúng như dự đoán, hai người đều đang có sự tình, để cho hắn tối mai về nhà ăn cơm. Chu Hạ đáp ứng, không thể làm gì khác hơn là một người ăn hộp cơm. Mới ăn vài miếng, liền thấy Đường Đường một người xách hộp đựng thức ăn tới. Chúng ta ăn chung đi. Đường Đường đem hộp đựng thức ăn đặt ở trên bàn đá, tự mình vừa nói, đem mấy đĩa bản bang thức ăn từ hộp đựng thức ăn lấy ra dọn lên. Này, người bà mụ mụ đây là đi. Chu Hạ hướng bên kia nhìn, chỉ thấy Đường Ba Đường mụ thấy hắn nhìn tới, khách khí với hắn phất tay một cái, hắn cũng chỉ đành đứng lên vẫy tay đáp lại. Đúng vậy, bọn họ thấy ta liền hài lòng. Chúng ta ăn mau xong, đối với kịch bản đi. Ta nghe nói mật mật nói ngươi ký lời kịch không có áp lực chút nào. Để cho ta trước thời hạn nhiều đọc thuộc lời thoại. Ngươi buổi chiều chụp diễn lời kịch đều nhớ sao? Đúng vậy, bất quá, ngươi và mật mật quan hệ tốt như vậy sao? Chu Hạ giúp Đường Đường đem thức ăn dọn xong, kinh ngạc hỏi, trong lòng bát quái lửa cháy hừng hực. Đúng vậy, chúng ta nhưng là không có gì giấu nhau khuê mật. Nàng nói các ngươi quan hệ rất tốt. Theo ta nói các ngươi rất nhiều sự tình. Đường Đường ý vị thâm trường cười nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.